Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 42, cuồng bạo. Theo Tần Nhiên cặp mắt nhìn kỹ, sợ hãi linh quang, như cùng là như thủy triều phát ở phía xa mấy bóng người trong đầu bọn họ thân thể lay động ý chí. Dường như muốn tan vỡ vậy. Ông, một viên thủy tinh chế thành xương sọ xuất hiện ở trong mấy người người cầm đầu trên tay đối phương. Sắc mặt khó coi kích phát thủy tinh bên trong xương sọ đưa tinh thần phòng hộ. Người cầm đầu đang tiếp thụ giám thị nhiệm vụ thời điểm liền nghĩ đến làm như Tây Hải bờ mạnh nhất. Thông linh giả, địa thượng chi thần, trợ thủ Tần Nhiên sẽ rất cường đại nhưng lại từ thật không? Ngờ Tần Nhiên sẽ cường đại tới mức này. Không chỉ có quét ngang lần này tới tập kích Đông Hải bờ thần bí sườn hơn nữa tại có bí thuật che. Giấu điều kiện tiên quyết lại. Heo gạch dưới đảo, tiểu thuyết VZS hoặc M nhưng vẫn có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Chỉ là một lần theo thông lệ nhiệm vụ quan sát nhưng phải lãng phí nhất kiện chân quý ma pháp đạo. Cụ điều này làm cho người cầm đầu cảm thấy hết sức biệt khuất. Nhưng so với mạng nhỏ mà nói rồi lại không coi vào đâu. Triệt, người cầm đầu rất dứt khoát nói. Trước khi thấy một màn chân đã bảo hắn biết Tần Nhiên có viễn siêu bọn họ tưởng tượng cường đại lưu. Lại nữa thật là không có quả ngon để ăn. Bất quá đối phương đánh giá thấp Tần nhưng lúc này tốc độ. Biến thân ác ma, tuy là khiến Tần Nhiên hình thể thành lớn nhưng một chút cũng không có mất đi mẫn tiệp cùng linh xảo. Tương phản bởi vì, toàn thuộc tính cộng 3. Nguyên nhân Tần Nhiên so với nhân loại hình thái lúc còn nhanh hơn. Ô! Ám hồng sắc hai tay cự kiếm mang theo một cổ nóng rực lửa lãng thẳng tắp xé rách trước mắt không? Khí đem mới vừa phải chuẩn bị rút lui mấy bóng người bao phủ trong đó. Người cầm đầu sắc mặt của lần thứ hai biến đổi. Chứng kiến và tự mình cảm thụ thực sự hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn lúc này mới hiểu được vì sao Đông Hải bờ thần bí sườn nhân ở nơi này đem cự kiếm hạ là như vậy. Không chịu nổi một kích. Không nói cái khác chỉ cần chỉ là cự kiếm thượng bám vào liệt diễm cũng đủ để cho hắn biết phần lớn. Người thúc thủ vô sách. May mắn chính là hắn cũng không tại trong đó. Dầm, dầm, người cầm đầu trên người áo choàng màu đen không gió mà bay bay phất phới. Phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể áo choàng tựa như sống lại từ người cầm đầu trên người bay. Lên hướng về bị liệt diễm quấn quanh. Cuồng vọng chi ngữ. Đi. Hắc sắc che giấu ngọn lửa cháy mạnh xích hồng. Hơn nữa từng cổ một cực kỳ đặc thù phụ năng lượng hóa thành che tầm mắt sương mù đặc bắt đầu tràn. Ngập chu vi, két ken két. Trong sương mù đầu khớp xương các đốt ngón tay ma sát giòn vang âm thanh liên miên bất tuyệt. Sau một khắc một đôi màu u lam linh hồn chi hỏa sáng lên. Từng đạo trắng hếu chỉ còn lại có bộ xương khô thân ảnh lao ra vũ khí hướng về ác ma hình thái Tần. Nhiên đánh tới mặc dù vừa mới va chạm vào Tần Nhiên thân thể đã bị đốt thành cho bụi thế nhưng những thứ này khô lâu vẫn là che già măng mọc, hơn nữa cuồn cuộn không dứt. Từ Tần Nhiên góc độ nhìn lại tại dưới ánh trăng càng là trắng bệch một mảnh căn bản khó có thể đếm. Hết, vong linh, mục phong nhân. Lập tức Tần Nhiên liền đối trước mắt mấy thân phận của người có một đại khái suy đoán. Có thể đó cũng không phải hắn dừng tay lý do. Gần khiến cho hai bên có một cái tháng hai ngày ước định. Nhưng đầu tiên phá hư ước định này là đối phương. Huống chi bởi vì Nikai Lây quan hệ song phương đã định trước là địch không phải bạn. Chúc chắc khó hiểu chú lệnh từ Tần Nhiên trong miệng vang lên. Hắn coi nhẹ nổi những khô lâu đó trùng kích cường tráng nham thạch nóng chảy cánh tay khẽ nâng lên. Hỏa diễm quấn gian thành phiến sao hỏa tại dưới bầu trời đêm phiêu tán rơi lúc trước bị. Hắn đốt cháy chém giết Đông Hải bờ thần bí sườn nhân viên trên thi thể. Sao hỏa một dạng trong nháy mắt dung nhập trong đó. Sớm đã mất đi sức sống thi thể động. Không có cái gọi là thong thả thức tỉnh quá trình. Mà là trực tiếp tiến vào cuồng bạo nhất trạng thái. Gào khóc gào. Từng cái sau khi chết còn không được an bình nhân chu lên đứng lên chúng nó lấy tức giận nhất tư. Thế mặt quay về phía mình địch nhân. Này đều là người chết khô lâu. Cùng với điều khiển những khô lâu đó mục vong nhân. Trước người quen thuộc nhất công kích đều hướng về địch nhân nghiêng đi. Khi từng đợt chú ngữ từ Tiêu Thi bị một phân thành hai thi thể trong miệng vang lên thời điểm tự nhận là có thể bình yên rút lui, người cầm đầu vẻ mặt kinh hãi. Làm sao có thể? Trước mắt vượt qua hắn thông thường một màn lệnh vị này người cầm đầu kinh hô thành tiếng. Đối với mới có thể cảm giác rõ ràng đến đó cũng không phải hào nhoáng bên ngoài hù dọa mà là chân. Chính trên ý nghĩa thi pháp lúc đặc hữu ba động thật là quá quen thuộc. Đồng dạng Tần Nhiên cũng kinh ngạc nhìn quét liếc mắt này từ hắn khống chế thi thể. Hắn cũng thật không ngờ. Khinh nhờn chi ngữ. Dĩ nhiên không phải đơn giản thao túng thi thể mà là có thể khiến thi thể dường như trước người một. Dạng chiến đấu. Đương nhiên am hiểu cận chiến lại bị hắn một phân thành hai thi thể tất nhiên không có nguyên bản. Sức chiến đấu. Nhưng đối phó với những thứ này khô lâu cũng đủ. Nhìn chỉ là tùy cùng với chính mình đáy lòng nhất đạo toàn lực tiêu diệt địch nhân liền đều tiến. Nhập thi pháp trạng thái thi thể Tần Nhiên liệt diễm hai cánh hiện tát bay vọt tới khô lâu chấn. Động rớt xuống, cuồng vọng chi ngữ, lên áo choàng mảnh nhỏ phía sau liền hướng mấy bóng người bay lượn đi. Không tính là chân chính ý nghĩa phi hành. Mặc dù Tần Nhiên cho là mình có thể tiến hành phi hành nhưng có loại lực có chưa bắt cảm giác. Trên thực tế không đơn thuần là phi hành. Đang sử dụng, liệt diễm trùng kích, khinh nhờn chi ngữ. Sợ hãi linh quang, lúc cũng có cảm giác như vậy. Dung hợp không đủ triệt đề, hay là bởi vì dung hợp mà yếu bớt, hoặc là biến thân ác ma, còn có tiềm lực có thể đào, đáy lòng mang theo các loại suy đoán Tần Nhiên ác ma hình thái bóng. Người to lớn xuất hiện ở mấy bóng người đỉnh đầu. Nhận thấy được đỉnh đầu truyền tới nóng rực mấy bóng người khuôn mặt thượng tràn đầy tuyệt vọng. Người cầm đầu kia cũng không ngoại lệ. Thậm chí muốn càng thêm tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ đây chính là bọn họ tổ chức cho tới nay đều cho rằng có thể ung dung đối phó. Địch nhân, đồng thời còn muốn dùng cái này là đột phá khẩu tuyên cáo một lần nữa, phản hồi Tây Hải bờ. Sai, đều sai, vậy hãy để cho ta tới xoay sự sai lầm này. Người cầm đầu nỉ non tuyệt vọng khuôn mặt cực tốc biến phải vặn vẹo. Đối phương bóp chặt lấy tại nơi ngực thủy tinh. Nhất thời thủy tinh trung vốn nên nồng nặc lạnh như băng phụ năng lượng vào giờ khắc này trở nên cực nóng bạo liệt, lấy thế không thể đỡ tư thế chui vào đến thân thể của đối phương bên trong. Chu vi mấy người trước tiên phát hiện mình đầu lĩnh biến hóa. Trên mặt bọn họ hiện lên kinh hoàng, phía sau lập tức có tuyển chọn. Bóp nát đồng dạng tại ngực ra thủy tinh. Năng lượng cuồng bạo bắt đầu tàn sát bừa bãi thân thể của bọn họ. Ngay sau đó bao quát vị kia người cầm đầu ở bên trong người đều nhảy lên đánh về phía Tần Nhiên. Thế nhưng, hiện mạng nhện cũng từ trên trời giáng xuống đưa bọn họ lao lao võng ở trong đó hướng về mặt đất rơi. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.